Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, độc ảnh tận thế. Canh thứ hai, lão phu một đời này, ngậu người vô số, giống ngươi như thế sẽ bán miệng lưỡi tiểu bối, còn thật không có mấy cái. Chỉ chốc lát sau, Phượng Nghiêu thăm thẳm mở miệng, Phương Tuấn Mi nghe một vui, nói rằng, đều là lời nói thật lòng, chân tâm không chân tâm, ta là không biết, nhưng tương lai ngươi hành động, ta sẽ xem rõ rõ ràng ràng. Phượng Nghiêu nói, thôi, lão phu lời nếu ra khẩu, hướng về phía ngươi phần này sự can đảm hào hùng, chính là đáp ứng ngươi thì lại làm sao? Nhưng các ngươi muốn thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa mới được. Rốt cục gật đầu, đó là tự nhiên. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt, nói rằng, bọn vãn bối người, cũng sẽ không để cho tiền bối không công che chở. Tương lai nói không chắc sẽ cho tiền bối, đưa lên một món lễ lớn. Phượng Nghiêu nở nụ cười, đương nhiên sẽ không quả nhiên. Cáo biệt Phượng Nghiêu, đi vào trong bầu trời. Nhìn khắp nơi sơn hà, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa sinh ra, không biết nơi nào đi cảm giác, đạo tâm tam biến cơ duyên không tìm được, hối hả ngược xuôi gian, đại lượng tu luyện thời gian, lại bị hoang phế đi, cuối cùng nói không chắc còn không bằng chuyên tâm tu luyện. Trong này mâu thuẫn cùng dày vò, không phải trải qua tu sĩ, vô pháp lĩnh hội, mà nếu là không tìm, đem như Phương Tuấn Mi từng nói, bất quá là cái trí nhân kỳ run rế, vì càng rộng lớn tu đạo tiền đồ, bước đi này, không thể không đi, không thể không tìm, kém chút đã quên, ta còn có con trai, cũng nên đi xem hắn một chút quá làm sao rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, phân rõ một hồi phương hướng, bay ra ngoài. Này vừa bay đi, không nhanh không chậm, gặp gỡ tà ma tông môn cùng tu sĩ, có thể soi mói rồi. Gặp gỡ sinh linh tập hợp nơi, cũng rơi xuống ở lại mười mấy 20 năm, cảm ngộ nhân gian trăm thái, lòng người dễ thay đổi. Một đường lại đây, là không nói ra được hào hiệp. Một ngày này, rốt cục đến lâu không gặp ốc đảo nhân quân ốc đảo. Độc ảnh ác linh bộ tộc lãnh địa. Ồ, độc ảnh ác linh là phát sinh biến cố gì rồi? Bay không chốc lát, Phương Tuấn Mi chính là cả kinh. Thần thức giải tung nơi. Thấy rõ ràng, 4, 5 nơi độc ảnh ác linh tụ cư hang động chỗ. Bị oanh mặt đất rạn nứt. Hang động để ngỏ. Cái kia mở rộng trong hang động. Tuy rằng đã cỏ dại bộc phát, nhưng rõ ràng có tảng lớn hài cốt, rải rác ở trong đó, lòng đất phòng ốc cái gì, càng là thiêu hủy, mùi máu tanh chết chóc bao phủ, gió núi bên trong vẫn còn tiếng nức nở, rõ ràng là bị nhân đồ rồi. Lại nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi hóa hư lóe nhanh mà đi, cùng độc ảnh ác linh bộ tộc, dù sao cũng hơi giao tình. Càng không muốn đề còn thu rồi một đầu độc ảnh ác linh làm nghĩa tử. Loạch xoạch bóng người lóe nhanh. Phương Tuấn Mi tìm kiếm lên chỗ dị thường. Dùng hơn một tháng thời gian. Phương Tuấn Mi rốt cuộc để ý ra một cái này tàn sát tu sĩ. Hoặc là bang này tàn sát tu sĩ càn quét con đường. Không có lại tìm kiếm khắp nơi. Dọc theo con đường càn quét này. Bay đuổi theo ra đi. Phế tích, một cái tiếp một cái phế tích dạng hang động, ấn vào Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Từng cái vạn người hài cốt hố hang động, làm người nhìn thấy mà giật mình. Càng là về phía trước đi, hài cốt rõ ràng càng mới mẻ lên, lưu lại vết máu, cũng là càng rõ ràng lên. Phương Tuấn Mi trong lòng, lên cơn giận dữ, cùng độc ảnh ác linh ở chung lâu. Hắn biết rõ, chủng tộc này, xem ra dơ bẩn xấu xí, nhưng tuyệt không bởi vậy liền tội ác đầy trời. Có lẽ những kia áo mũ chỉnh tề, nhân mô nhân dạng tu sĩ, mới càng là đáng trách. mặt đất như họa, vô tận trải ra, phảng phất không có cuối cùng bình thường. Vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng, một cái nào đó trong hang động, mười mấy vạn độc ảnh ác linh nhóm, đang ở dưới cấm chế trận pháp, tụ tập cùng nhau, run lẩy bẩy, mỗi người ánh mắt ngơ ngác, có còn đang gào khóc. Những độc ảnh ác linh này, đem vốn là không tính quá to lớn hang động thế giới trên tràn đầy, vừa nhìn liền biết, trong đó không ít là bộ tộc khác đến. Oanh oanh oanh tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái, từ truyền ra ngoài đến, mỗi lên một cái, chính là mặt đất điên cuồng run rẩy, trận pháp sương mù điên cuồng tràn ngập, hang động vách bùn đất, ào ào rơi xuống, lại là dẫn một mảnh tiếng thét chói tai lên. Những độc ảnh ác linh này, vẫn như cũ là thấp bé xấu xí dơ bẩn, nhưng gặp này nguy vong chết khác, trong mắt vẻ kinh hoàng, vẫn cứ khiến lòng người nát. Nương, trong tộc cái kia trận pháp gì, chống được sao? Một đầu chỉ là 10 tuổi khoảng chừng, ba thước vẫn chưa tới vậy độc ảnh ác linh nhóm, núp ở một đầu mẫu độc ảnh ác linh trong lòng, nhỏ giọng hỏi, nói tự nhiên là độc ảnh ác linh ngôn ngữ. Chống được, nhất định có thể chống được. Cái kia mẫu độc ảnh ác linh an ủi hắn nói, trời sinh sẽ không cười, chen không ra ý cười đến, nhưng mẫu độc ảnh ác linh trong mắt từ ái vẻ, nhưng là không thể so bất luận người nào thiếu. Tiểu Hắc nói cho ta, bọn họ trong tộc không có vật này, cho nên mới chạy trốn tới chúng ta nơi này đến. Tiểu độc ảnh ác linh lại nói, âm thanh hồn nhiên non nớt, không sai, bọn họ trong tộc không có trận pháp này. Trận pháp này là nhân tộc một vị tiền bối giúp chúng ta bộ tộc bố trí. Mẫu độc ảnh ác linh nói rằng, nhân tộc tiền bối tại sao muốn giúp chúng ta? Thạch Truy bà bá nói, những chủng tộc khác đều là ác đồ. Tiểu độc ảnh ác linh lại hỏi, cái kia mẫu độc ảnh ác linh nghe vậy, sắc mặt càng ác, ánh mắt lại càng từ ái lên, nói rằng, hắn không giống nhau, hắn là chúng ta độc ảnh ác linh bộ tộc bằng hữu. Vậy hắn sẽ tới cứu chúng ta sao? Tiểu độc ảnh ác linh lại hỏi, đầy mắt khát vọng vậy ánh sáng. Mẫu độc ảnh ác linh nhìn con mắt của hắn, trầm mặc một chút, cuối cùng phảng phất không đành lòng phá nát hắn kỳ vọng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trọng trọng gật đầu nói, sẽ, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Tiểu độc ảnh ác linh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm vậy, không nói nữa, chỉ đem đầu chôn thật sâu tiến vào mẫu thân trong lòng. Mà ở ngoài trận pháp, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, hai người tộc dáng dấp tu sĩ chính hướng về mảnh này trận pháp sương mù phong tỏa địa quật, đánh tung nát nổ, một ông già, một chàng thanh niên, mặc dù là nhân thân, lại tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Ông lão mặt dê mắt tam giác, thanh niên nam tử kia, lại là đẩy một cái to lớn móc ưng mũi, ánh mắt hung tà, ông lão có chí yêu trung kỳ cảnh giới, thanh niên nam tử kia lại là chí yêu sơ kỳ. Hai người dưới thân trên mặt đất còn có chừng 10 cụ độc ảnh ác linh thi thể, bị giết chia năm xẻ bảy, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bên trong quái vật cho ta nghe, đem các ngươi trong tộc đồ vật như vậy giao ra đây cho ta. Mặt dê ông lão nghiêm nghị quát lên, nói chính là nhân tộc, yêu thú, thiên ma, bách tộc thông dùng lời nói, cũng tức là nhân tộc ngôn ngữ, nhưng bên trong độc ảnh ác linh nhóm làm sao có khả năng nghe hiểu, nghe đều nghe không hiểu, lại phải như thế nào giao? Đạo huynh, bọn họ nghe không hiểu lời của ngươi, không muốn uổng phí miệng lưỡi. Sát quang sau chậm rãi lật đi, mũi móc thanh niên nói rằng, hừ. Mặt dê ông lão hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, nhiều như vậy không gian chứa đồ, ngươi biết ở người nào bên trong? Chưa kịp ngươi lấy mấy cái, e sợ cái khác đã bắt đầu trôi đi rồi. Vậy liền từng nhóm giết. Mũi móc thanh niên tà tà cười một tiếng nói, ai quy định muốn một lần sát quang, vừa không có người cùng chúng ta đoạt. Mặt dê ông lão ngẫm lại cũng là, không còn nói nhảm nhiều. Hai người tiếp tục oanh kích lên, răng rắc lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Một tiếng to lớn phá nát tiếng vang, phía trước tảng lớn kín chặt chẽ màu trắng trận pháp sương mù. Rốt cục bị oanh đã mở miệng đến, loạch xoạch, hai đầu yêu thú, bóng người lóe lên, chui vào, trận pháp sương mù, ở hai người sau khi đi vào, lần thứ hai phong tỏa lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.